Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Kim Thân Chi Huy. Thủy Hàn kiếm phía trên hàn khí quả nhiên không phải bình thường. Lấy Long Chấn Vũ thân thể vậy mà đều có thể bị đông cứng. Nhưng hàn khí này cũng vẻn vẹn có thể đóng băng Long Chấn Vũ bàn tay thôi. Nơi cánh tay vị trí liền bị Thiên Đô Tử Hỏa ngăn cản. Không cách nào tiến lên mảy may. Khó trách Lãnh Vô Tình cùng Hàn Thiên Mạch bọn họ sẽ chết tại trên tay ngươi. Chỉ là chiêu này chịu rét năng lực thì để bọn hắn thúc thủ vô sách đi. Hồn Thiên Thành cười lạnh. Một tiếng, tại Bắc Cương Hàn vực. Vô luận là một cái kia tông phái thế lực. Bọn họ cường đại nhất liền là đối với hàn khí khống chế. Đây là Bắc Cương Hàn vực đặc thù công pháp. Nếu như một người có thể chống lại hàn khí lời nói, như vậy trên cơ bản đã thì thắng gần một nửa. Chỉ là ngươi cho rằng cái này đối ta cũng hữu hiệu quả sao? Hồn Thiên Thành hư một tiếng, màu u lam hàn khí phun ra ngoài, thế mà là ngăn chặn Thiên Đô Tử Hỏa. Long Chấn Vũ biến sắc, liên tiếp lui về phía sau, bảo vệ trong ngực Thu Diệp, Thiên Đô Tử Hỏa không ngừng dâng trào. Tà U Lam hàn khí nhưng là không phải những thứ ngu xuẩn kia có thể so sánh. Người hỏa diễm ngăn không được ta hàn khí. Hồn Thiên Thành cười lạnh một tiếng, màu U Lam hàn khí càng phát ra mãnh liệt. Thật là khủng khiếp hàn khí, mau bỏ đi. Ôm xem kịch tâm tính đám người vội vàng triệt để. Cái này tản mát ra hàn khí để bọn hắn hô to không chịu nổi. U Lam hàn khí, Bắc Cương hàn vực đặc sản. Băng hàn trình độ thắng qua phổ thông hàn khí mấy chục lần. Chỉ là có thể đem dẫn nhập thể nội đồng thời nắm giữ người lại là ít càng thêm ít. Cái này Hồn Thiên Thành cũng là một người đại tài. Lại có thể đem cái này U Lam hàn khí nắm giữ. Khó trách lại ở động hư cảnh bên trong sông ra lớn như thế uy danh. Ta một thân thực lực một nửa tại đây thủy hàn kiếm phía trên. Hồn Thiên Thành cười lạnh một tiếng. Ta một thân thực lực đều là ở chỗ tự thân. Một thanh này thủy hàn kiếm chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Hồn Thiên Thành bàn tay vỗ. Băng lãnh U Lam hàn khí lại lần nữa đánh tới. Long Chấn Vũ hừ một tiếng. Bàn tay chấn động. Vô cùng sức mạnh cường hãn chấn vỡ băng khối. Thoát ly Hồn Thiên Thành trưởng khống. Muốn chạy trốn sao? Hồn Thiên Thành mau chóng đuổi mà đến. Đối thủ của ngươi không phải ta. Long Chấn Vũ lắc đầu. Lại lần nữa tránh đi. Có ý tứ gì? Hồn Thiên Thành nhướng mày. Chính là cái này ý tứ. Tại sau lưng của hắn truyền đến băng khối tiếng vỡ vụt âm. Vốn hẳn nên bị đông cứng thiết đản giờ phút này lại nhưng đã khôi phục hành động. Nhìn hắn thần thái sáng láng, nơi nào có thụ thương bộ dáng. Ta U Lam hàn khí. Hồn Thiên Thành vô cùng kinh ngạc. Rất lạnh, nhưng là còn không đánh chết ta. Ta mới là đối thủ của ngươi. Không muốn tìm nhầm người a. Thiết đản thở phì phì phồng lên miệng. Ngươi, Hồn Thiên Thành trong lúc nhất thời thế mà là ngẩn người. Xì xì xì, thủy hàn kiếm chợt lóe lên. Băng lãnh hàn khí vạch phá bầu trời. Tại thiết đản trên thân vạch ra một đầu băng ngấn. Đây là đủ để đem huyết dịch đều đóng băng nhiệt độ. Bị thủy hàn kiếm trực tiếp đâm trúng. Đến nay vẫn chưa có người nào còn sống sót. Thiết đản sắc mặt tái xanh. Khủng bố hàn khí trong nháy mắt liền đem hắn đóng băng. Lần này chết chắc. Hồn Thiên Thành thở phào. Lần này khẳng định là chết. Bị thủy hàn kiếm trực tiếp đâm bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng đùa. Long Chấn Vũ hừ một tiếng. Cái gì? Hồn Thiên Thành giật mình. Oanh. Tầng băng nổ tung, kim quang rạng rỡ thiết đản một mặt nhẹ nhõm nhìn lấy Hồn Thiên Thành. Trong mắt thế mà là mang theo vẻ chiêu tức, trượng lục kim thân, viễn cổ tuyệt học, phòng ngự trí cường, liền xem như bây giờ Long Chấn Vũ, trừ phi vận dụng song nặng huyết mạch chi lực, nếu không cũng vô pháp phá vỡ thiết đản trượng lục kim thân. Cái môn này võ học tại viễn cổ thời kỳ đều là vô cùng cường đại. Vô số viễn cổ chí cường chết tại cái môn này võ học trong tay. Tại thần tính kết tinh cảm ngộ bên trong, thiết đản đem cái môn này có 102 võ học sơ bộ luyện thành. Tuy nhiên không đến mức giống viễn cổ chí cường như vậy rời núi lấp biển không gì làm không được. Nhưng phải cũng không phải chỉ là U Lam hàn khí có thể đóng băng. Đây là cái gì võ học? Hồn Thiên Thành kiến thức bất phàm, liếc một chút liền nhìn ra kim quang này là một môn võ học. Cường đại ma thú đều sẽ có lấy truyền thừa. Tu luyện võ học, tại cực hàn điện bên trong cái kia vài đầu cường đại thủ sơn ma thú đều có chính mình võ học. Vô cùng cường đại, bình thường nhân loại cường giả đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi cho rằng ta ngốc à, sẽ nói cho ngươi biết. Thiết đản bĩu môi, đỉnh đầu hai cây xúc tu quang mang chớp động, oanh, hai cây xúc tu lóe lên. Hai căn cự đại cây roi từ trên trời giáng xuống, sét đánh thần tiên, Hồn Thiên Thành một tiếng kinh hô, thủy hàn kiếm trên không trung liên tục đâm ra, từng đóa hoa tuyết xoay tròn, một đóa thánh khiết tuyết liên hoa xuất hiện trên không trung. Tuyết liên hoa cùng hai đầu thần tiên đụng vào nhau, thiên địa cũng vì đó chấn động. Chậc chậc chậc, cực hàn điện kiếm pháp cũng không gì hơn cái này. Cái này tuyết liên kiếm ngươi mỗi luyện đến nhà a. Thiết đản cười hắc hắc, đừng muốn càn rỡ, coi như không có luyện đến nơi cũng giống vậy có thể đánh bại ngươi. Hồn Thiên Thành hét lớn một tiếng, Long Trần Vũ nhìn thấy cái kia hai căn cự đại thần tiên không khống chế được bĩu môi. Tên này lại còn tàng tư. Trước đó Long Trần Vũ nhưng cho tới bây giờ cũng không biết thiết đản tên này còn hiểu đến loại này tuyệt học, chỉ là cái này sét đánh thần tiên như là phải phối hợp cái kia hai cây xúc tu sử dụng. Liền như là hắn hoán long bí điển phải phối hợp thể nội thần long huyết mạch sử dụng. Là đặc thù võ học, coi như dạy cho người khác cũng học không được. Ha ha, người thằng ngu, dám đến thì phải làm cho tốt bị ta đánh nhau chuẩn bị. Thiết đản cười lớn một tiếng, cảm thấy loại này đối oanh chưa đủ nghiền. Đem trượng lục kim thân thi triển đến cực hạn, khoảng một trượng thân thể trực tiếp ép hướng Hồn Thiên Thành. Hồn Thiên Thành không dám khinh thường, trong tay thủy hàn kiếm không ngừng đâm ra, băng lãnh hàn khí đánh vào thiết đản kim quang lóng lánh trên thân thể. Nhưng lại chỉ có thể lưu lại mấy đạo băng ngấn, căn bản là không có cách thương tới đến thiết đản, mà thú này thật mạnh thân thể a. Hào quang màu vàng óng kia cuối cùng là cái gì? Vây xem cường giả đối thiết đản trên thân kim quang kinh ngạc không thôi. Trượng lục kim thân, che giấu trong đám người Đông Phương Tuấn Tài tâm thần chấn động. Loại này tuyệt học hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Chính hắn cũng đang tu luyện loại này tuyệt học. Làm sao có thể, loại này tuyệt học không phải tại viễn cổ liền đã thất truyền. Trừ tông môn bên ngoài hẳn không có thế lực nào lại có cất giữ. Đông Phương Tuấn Tài kinh hãi không thôi. Năm đó Thiên Vũ Quốc nhất chiến, hắn trượng lục kim thân cũng không có nhập môn, chỉ có thể là ở sơ lưng ngưng tụ ra nhất tôn hư ảnh thôi. Cuối cùng bị Long Trần Vũ đánh tan, nhưng là trước mắt đầu ma thú này rõ ràng đã nhập môn. Mà lại đã đem trượng lục kim thân cái môn này tuyệt học tu luyện tới khá cao sâu tình trạng. Đông Phương Tuấn Tài thiên phú dị bẩm, cho dù là cùng đại lục quần hùng tranh bá cũng là có khả năng. Nhưng là tu luyện cái này trượng lục kim thân lại là gian nan dị thường. Mấy lần đều xấu bị mất mạng, năm đó trận chiến kia sẽ bại bởi Long Trấn Vũ, thân thể của hắn chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Sâu bị thương nặng tu vi rút lui, bằng không hắn tiện tay đều có thể bóp chết Long Trấn Vũ. Trượng lục kim thân, đây là một môn khoáng thế tuyệt học, tại viễn cổ đều có vô số chí cường muốn tu luyện. Uy lực tự nhiên là không gì sánh kịp, nương tựa theo trượng lục kim thân chi uy, thiết đản càng là liên tục hướng hồn thiên thành tạo áp lực. Vô cùng thân thể cường hãn bơ hồn thiên thành kiếm mang, đuổi theo hồn thiên thành mãnh liệt đánh. Cái này vốn nên là cường giả ở giữa kinh thiên quyết đấu, nhưng là tại thiết đản lần này làm phía dưới, hoàn toàn cũng là hai tên du côn đang đánh nhau, một cái đang chạy, một cái đang đuổi. Hồn thiên thành vô cùng biệt khuất, chính mình tu vi kinh người, thủy hàn kiếm băng hàn vô cùng, có thể là thế nào thì không làm gì được ma thú này. Cái kia kim quang lóng lánh thân thể căn bản là đánh không thủng. Không hổ là viễn cổ tuyệt học, sắc bén như thế, lòng Trần Vũ cảm thán không thôi. Cái này hồn thiên thành tại động hư cảnh bên trong cũng coi như là cường giả, tuy nhiên lại bị thiết đản đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là trượng lục kim thân cái môn này công pháp chỗ cường đại. Lòng Trần Vũ thậm chí có thể nhìn thấy viễn cổ chí cường tu luyện ra ngàn trượng thân thể, tại thiên địa chi bên trong tùy ý rong ruổi, mặc cho ngươi công kích mạnh hơn, ta nhất quyền nhất cước liền phá đi, cho dù là hiểm địa tuyệt cảnh cũng có thể nhẹ nhõm đạp vào. Tại võ huyền giới bên trong cũng chỉ có ngàn vạn trượng nhất người có thể rời đi luyện ngục thành. Ngàn vạn năm đến chỉ này một cái, cho dù là mạnh như tứ đại thây khô cũng không có có năng lực như thế rời đi luyện ngục thành. Nhưng là ngàn vạn trượng nương tựa theo trượng lục kim thân liền có thể. Ma thú này, Đông Phương Tuấn Tài càng xem càng không thích hợp. Ma thú này làm sao giống Nam Hoang bá chủ một mạch? Đáng chết, quả thật là Nam Hoang bá chủ một mạch. Cái này Long Trần Vũ làm sao lại cùng dạng này ma thú lôi kéo cùng nhau? Đông Phương Tuấn Tài kinh hãi, Nam Hoang bá chủ. Tông môn tuy nhiên không sợ, nhưng lại cũng muốn để hắn ba phần. Tại Nam Hoang vùng này, còn không có ai dám nói mình có thể bơ Nam Hoang bá chủ. Tuyết liên bạo phá, một đóa thánh khiết liên hoa bạo liệt. Thiết đản bên ngoài thân kim quang chấn động, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Nhưng là cuối cùng vẫn ổn định lại. Khái khái, nhưng là một chiêu này lại làm cho thiết đản ăn một cái thiệt ngầm. Đau nhức hắn nhe răng nhếch miệng, ma thú này quỷ dị. Hồn thiên thành vội vàng lui lại, tuyết này sen bạo phá đã là hắn một chiêu mạnh nhất. Phối hợp với u lam hàn khí đều không thể đánh nát tầng kia kim quang. Hắn đã vô kế khả thi. Mẹ, người thằng ngu đánh đại gia liền nghĩ chạy, người chạy mất sao? Thiết đản nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt thiên chi dực tốc độ nhanh đến cực hạn, không tốt. Hồn thiên thành hoảng hốt, thủy hàn kiếm vội vàng huy động, từng bức băng tường cản trước người. Loảng xoàng, loảng xoàng, tại thiết đản cánh trước mặt, những thứ này băng tường yếu ớt như là giấy trắng, trong nháy mắt liền bị công phá, trực tiếp hồn thiên thành lăn đi. Hồn thiên thành liều mạng chém ra một kiếm, ngàn vạn tuyết liên vẩy xuống, băng thiên bách hoa táng, vô số tuyết liên đáp lên thành một tòa băng tháp, đem thiết đản trấn áp tại dưới đáy. Thiết đản bên ngoài thân kim quang phun trào, chống cự lấy băng tháp trấn áp chi lực, nhưng hàn khí trung quy là lan tràn, đem thiết đản đóng băng, cả tòa băng tháp đè xuống. Nhưng là hồn thiên thành đã không có chiến ý, loại này yêu nghiệt đã không phải là hắn có thể đối phó. Hồn thiên thành tức giận nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Nếu là không có ma thú này, ngươi đã là một người chết. Long Trần Vũ không khống chế được sờ mũi một cái. Chính mình cứ như vậy yếu à, liền thiết đản cũng không bằng. Cái này chỉ sợ cũng chỉ có thiết đản cùng Long Trần Vũ hai người tự mình biết hiểu. Mỗi lần thiết đản đều là bị Long Trần Vũ đánh cho mặt mũi bầm dập. Cho dù có trượng lục kim thân, nhưng là Long Trần Vũ cũng không phải ăn chay. Thân thể cường hãn không chút nào thấp hơn trượng lục kim thân. Lực lượng đại nghịch trời, nhất quyền nhất cước đều có thể đánh cho thiết đản ngao ngao kêu. cũng không biết lần này có thể đóng băng bao lâu. Lòng Trần Vũ ngược lại là không có chút nào lo lắng Thiết Đản sinh tử. Nếu như Thiết Đản dễ dàng chết như vậy lời nói, cùng hắn đối thời điểm sớm đã bị đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.